Ngạo Thế Đan Thần, chương 2219, Hắc Long Hoa Độc. Góc truyện audio.com, GT, Cửu Dương Thần Đế màu vàng cự đao bổ về phía Cửu Tiêu Thần Kiếm, cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm va chạm trong nháy mắt, hắn Cửu Dương Thần đao đột nhiên run lên, đao trên mặt xuất hiện rất nhiều vết rách. Rách nát ngoạn ý trầm tường giống lên một tiếng, trong cơ thể cốt cách cuồng bạo hấp thu thần cách chuyển hóa ra thần lực tràn vào Cửu Tiêu Thần Kiếm bên trong, hai tay hắn cầm kiếm, đại lực ép một chút. Tầm một tiếng vang vọng. Này thanh đao cùng Cửu Dương Thần Đế nhiều năm Cửu Dương Thần đao trong nháy mắt nổ tung, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bay ra đi ra ngoài. Ta Cửu Dương Thần Đế giống lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đến. Hắn Cửu Dương Thần đao theo hắn nhiều năm, đã sớm cùng hắn huyết nhục liên kết giống như vậy, bây giờ bị hủy diệt hắn cũng là nguyên khí đại thương. Ngươi lại phá hủy ta Cửu Dương Thần đao. Cửu Dương Thần Đế gào thét, vậy lại như thế nào? Hiện tại ta liền cho ngươi đi cùng ngươi cái này thanh phá đao. Trầm tường cả người lửa cháy hừng hực, da rẻ trở nên hồng hồng, lưu tinh thần kính trùng kích ra tràn vào Cửu Tiêu Thần Kiếm. Chết đi, trầm tường đột nhiên một cái thuấn di, đi tới Cửu Dương Thần Đế phía sau, vùng kiếm đánh xuống. Tầm, Cửu Dương Thần Đế thân thể nhất thời nổ tung, trầm tường vội vàng lấy ra sáng thế thần lô, đem nguồn sức mạnh kia thu vào thần lô bên trong. Xa xa mấy cái thần đế nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Cửu Dương Thần Đế thực lực ở trong bọn họ có thể không tính yếu, dĩ nhiên chết ở trầm tường trong tay. Trầm tường lập tức nhìn về phía Tiêu Diễn, tuy rằng hắn là phụ thân của Tiêu Ngọc Lan, nhưng trước hắn để Tiêu Viễn binh đi giết Tiêu Ngọc Lan thời điểm Tiêu Ngọc Lan cũng đã đối với hắn không có tình cảm gì, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không cần hạ thủ lưu tình. Tiêu Diễn đang cùng Hoàng Cầm Thiên chiến đấu, Hoàng Cầm Thiên cực kỳ cật lực chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, vì lẽ đó Trầm tường liền trước tiên đi tới. Ta có thể không giống Cửu Dương dễ đối phó như vậy. Tiêu Diễn khống chế chính mình chỉ còn lại đỉnh lớn màu đen, đột nhiên nắp hướng về Trầm tường. Trầm tường bị cái này đỉnh lớn màu đen nắp trên đất bị vây ở bên trong. Một cái phá đỉnh cũng muốn hạn chế ta. Trầm tường âm thanh từ hắc đỉnh bên trong truyền ra, sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp cái kia to lớn hắc đỉnh. Tầm, một tiếng nổ tung, màu đen mảnh vỡ dường như cắt bay đá chạy, bao phủ tứ phương. Chỉ thấy Trầm tường cầm trong tay Cửu Tiêu Thần Điện uy phong lẫm lẫm lao ra, chiếc kia đỉnh lớn màu đen chính là bị hắn như thế vọt một cái liền vỡ vụn. Đối phó loại này thần khí Cửu Tiêu Thần Kiếm đầy đủ, còn không dùng tới cái kia sáng thế thần lô. Trầm tường trước dùng Cửu Tiêu Thần Kiếm hủy diệt đế tôn đỉnh cũng đã biết Cửu Tiêu Thần Kiếm đáng sợ. Nhanh ta ổn định hắn, Hoàng Cầm Thiên cho Trầm tường truyền âm. Tiêu Diễn xem thấy mình duy nhất thần đỉnh bị hủy diệt, ở hắn kinh ngạc trong nháy mắt liền bị Hoàng Cầm Thiên dùng hết sức mạnh toàn thân đi cầm cố, mà Trầm tường đã thuấn di đến hắn trước mặt. Xèo, Trầm tường một chiêu kiếm tả vỗ xuống, đem Tiêu Diễn thân thể khảm thành hai nửa. Cửu Tiêu Thần Kiếm sắc bén, cũng làm cho Hoàng Cầm Thiên sợ hãi, hắn cầm cố Tiêu Diễn sức mạnh vốn là rất mạnh, nhưng cũng ở mới vừa rồi bị Trầm tường một chiêu kiếm bổ ra. Làm lô hôi đi, góc truyện audio.com. Trầm tường lấy ra sáng thế thần lô, đem Tiêu Diễn thân thể thu vào. Chỉ là không bao lâu, lại có một cái thần đế bị diệt rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại 7 cái thần đế. Người đi trợ giúp bọn họ ta cùng tên kia đồng thời, lẽ ra có thể giết chết một cái. Hoàng Cầm Thiên bay về phía Hoàng Diễn Thiên bên kia. Trầm tường nhìn chung quanh, phát hiện Tề Thí đang cùng một ông già chiến đấu, có vẻ phi thường vất vả. Tề đại ca ta đến giúp ngươi. Trầm tường âm thanh vừa truyền âm, người đã xuất hiện đi tới Tề Thí bên cạnh, trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm nhẹ nhàng vén lên, đánh về phía ông lão kia trường tiên. Đinh một tiếng, ông lão kia vùng đánh ra đến trường tiên liền bị trầm tường chặt đứt. Đa tạ rồi, Tề Thí cười lớn một tiếng, phi tránh khỏi, trong tay cự đao điên cuồng chém vào ông lão kia. Ông lão không có trường tiên, dường như mất đi phụ tá đắc lực thần binh lợi khí đối với những này thần đế tới nói phi thường trọng yếu, năm đó Cửu Tiêu Thần Đế cũng là bởi vì thần kiếm hư hao cho nên mới phải bị chém giết. Rất nhanh, Trầm tường liên thủ với Tề Thí, đem ông lão kia băm thành 8 mảnh thu vào sáng thế thần lô bên trong. Hoàng Cầm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên bên kia cũng có động tĩnh rất lớn, bên kia một cái thần đế bị bọn họ liên thủ đánh giết. Hiện tại chỉ có 5 cái thần đế, mà Hoàng Cầm Thiên, Hoàng Diễn Thiên còn có Tề Thí chính chạy tới trợ giúp những người khác đối phó còn lại thần đế. Thương Hải đại ca, Trầm tường đi tới Cửu Thương Hải bên này, Cửu Thương Hải đang cùng một tên cao to lão hán áp chiến. Ngươi Cửu Tiêu Thần Kiếm làm sao trở nên cường đại như thế? Cửu Thương Hải vừa nãy cũng ở chú ý Trầm tường chiến đấu, ai cũng có thể nhìn ra được Cửu Tiêu Thần Kiếm tuy rằng không có mũi kiếm, nhưng cũng vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng, những thần đế đó ngày xưa trong tay mạnh mẽ thần binh thần khí, ở Cửu Tiêu Thần Kiếm trước mặt liền dường như bùn. các ngươi hai đánh một tính là gì hảo hán? Cùng cửu thương hải đối chiến lão hán cả giận nói. Các ngươi năm đó còn chín cái đánh một thì sao? Cửu thương hải có thể không quan tâm những chuyện đó, nếu là hôm nay không diệt đi cái này chín tên thần đế, để bọn họ chạy đến tinh pháp thần vực liền không có cơ hội. Vốn người lão hán này là chiếm hết thượng phong, thế nhưng trầm tường gia nhập để trong lòng hắn kinh hoàng không ngớt, trong tay hắn hai cây búa lớn múa tung lên, đánh ra từng đạo lôi cương, sấn trầm tường cùng cửu thương hải tránh né thời điểm thoát đi. Chạy cái gì? Trầm tường cười lạnh nói, đã thuấn di đến hắn phía trước một chiêu kiếm đâm tới. Lão hán vội vàng tách ra, thế nhưng trầm tường đâm kiếm thì kiếm khí thực sự là thật đáng sợ, mặc dù hắn tách ra, nhưng này cỗ bộc phát ra kiếm khí, hóa thành đạo đạo kim quang, xuyên thấu thân thể của hắn, ở trên người hắn lộ ra mấy cái hang lớn đến. Cửu thương hải vội vàng bay xẹt tới, một chiêu kiếm chém đứt lão hán đầu lâu, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, hắn rốt cục giết chết một cái thần đế rồi. Thương hải đại ca tiết di chúng độc, ta phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc, còn có mấy cái thần đế các ngươi có thể đối phó sao? Góc truyện audio.com, trầm tường gấp giọng nói, Long Tuyết Di lúc này hôn mê bất tỉnh, ở u giao giới bên trong Nguyệt Nhi cũng vô cùng căng thẳng, nàng hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định Long Tuyết Di độc tố trong người, không có khuếch tán. Cửu thương hải biết trầm tường cùng Long Tuyết Di quan hệ, hắn gật gật đầu. Nhanh lên một chút đi thôi, nơi này chúng ta có thể ứng phó được. Trầm tường lập tức trở về đến Bách Hoa thôn, tìm tới Bạch Tử Thiến. Bạch Tử Thiến được một cái cổ độc thần vương truyền thừa, đối với các loại độc đều hiểu rõ vô cùng. Trầm tường đem Long Tuyết Di từ u giao giới bên trong thả ra, lúc này sắc mặt nàng có chút xám xịt, khí tức rất yếu, nhìn ra trầm tường cùng bên cạnh nhiều tên nữ tử đều rất đau lòng. Hiện tại là ổn định, nhưng nếu là không cách nào đem độc khai trừ, nàng vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Nếu muốn khai trừ cái này Hắc Long Hoa độc chỉ dùng từ Hắc Long Hoa ra tay. Nếu là có Hắc Long Hoa ta hay là có thể thử xem. Bạch Tử Thiến kiểm tra một lần, cau mày mà nói. Mộng Nhi, các ngươi đi luyện chế một cái có thể thả ra mạnh nhất hàn băng cái dương, đem Tuyết Di băng nhốt ở bên trong, điều này có thể giảm bớt tình huống bây giờ. Hiện tại nàng độc tố trong người cũng chỉ là tạm thời ổn định mà thôi. Lữ Thấm Liên vừa nhìn về phía Long Tuệ San các nàng. Tuệ San tỷ, ngươi cùng Băng Nhan các nàng sử dụng băng hàn lực lượng, trước tiên đóng băng Tuyết Di độc trong người tố. Trầm tường cắn răng nói, ta hiện tại liền đi tìm Hắc Long Hoa Tuyết Di, nàng có phải là tạm thời không sao rồi chứ? Bạch Tử Thiến gật gật đầu. Chờ đem nàng đóng băng lại, nàng liền tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hơn nữa Mộng Nhi các nàng luyện chế cái dương, có thể càng thêm thỏa đáng. Trầm tường vội vàng rời đi Bách Hoa thôn, không ngừng hướng về trên không thuấn di đi tới. Trước hắn ở trong tầng mây giết chết một ông già thôn phệ ông lão ký ức, biết được tinh pháp thần vực đã sớm phái người đi tới nơi này, loại kia độc cũng là bọn họ mang đến, ở nơi đó rất có thể có Hắc Long Hoa. Cách chương.